Chương 23, không gian tùy thân. An Ninh nhìn xem đổ vào dưới chân zombie, rút ra cột vào bên chân truy thủ, thuần thục đem zombie trong đầu tinh hạch đào lên. Nàng nhớ kỹ kiếp trước nghe người ta nói tinh hạch là tại ngày thứ 7 xuất hiện, không nghĩ tới mới ngày thứ 5 liền xuất hiện, nghĩ đến ban đầu có tinh hạch zombie đều là sở hữu dị năng zombie biến dị, rất khó đánh chết, cho nên mới không có ai phát hiện. Thẳng đến ngày thứ 7 đại đa số zombie bình thường QNZ có tinh hạch mới bị phát hiện. Đem tinh hạch tùy ý tại zombie trên quần áo lau sạch sẽ, bỏ đi vết máu góc tinh hạch giống kim cương đồng dạng xinh đẹp, hoàn toàn không tựa NZ ra đửa cờ nó thế mà sinh ra tại zombie trong đầu. Kiếp trước tinh hạch xuất hiện không bao lâu về sau, có một ít người liền nếm thử hấp thu tinh hạch bên trong năng lượng, nhưng là phần lớn người kinh mạch đều bị bạo lướt năng lượng trực tiếp phá hư. Coi như chịu được lấy, cảm xúc cũng sẽ càng ngày càng không bị khống chế, rất dễ dàng nóng nảy nổi giận, đặc biệt là thời điểm chiến đấu, thậm chí xuất hiện phát cuồng địch ta không phân tình huống. Bởi vậy về sau tinh hạch cũng liền không ai thu thập, cũng liền căn cứ đang không ngừng nghiên cứu, ban bố đại lượng nhiệm vụ thu thập. Thẳng đến tận thế hai cái nguyệt hậu hoa bắc căn cứ xuất tìm được trước tịnh hóa tinh hạch phương pháp, sau đó chuyển cho cái khác tứ đại căn cứ. Ngay từ đầu căn cứ căn bản cũng không có công khai tịnh hóa tinh hạch phương pháp ý nghĩ, chỗ sở hữu dị năng người chỉ có thể thông qua căn cứ hỗ trợ tịnh hóa, sau đó căn cứ sẽ rút ra bốn thành. Nhưng là căn cứ mỗi ngày có thể tịnh hóa tinh hạch có hạn, cũng không đủ cầu, đại lượng dị năng giả kháng nghị, căn cứ mới công bố phương pháp. Nguyên lai chỉ có chữa trị hiệu quả dị năng mới có thể tịnh hóa, nhưng là mỗi cái dị năng giả tịnh hóa tinh hạch thực sự là có hạn. Về sau cơ nghiên cứu ra đại lượng tinh hạch làm năng lượng vũ khí, cơ sở thiết bị, tinh hạch dần dần thành la mở chủ yếu lưu thông tiền tệ. Thẳng đến nàng chết một năm kia, nghe nói có người phát hiện một loại chứa đồng dạng năng lượng khoáng thạch, nó có thể rất dễ dàng bị loài người hấp thu, lại không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Đáng tiếc nàng cũng không có nhìn gặp qua loại kia khoáng thạch, mặc dù hậu kỳ khả năng xuất hiện có thể thay thế tinh hạch đồ vật, nhưng là chí ít phía trước 3-4 năm tinh hạch vẫn là rất trọng yếu. Về đến nhà, ảnh chỉ đang tiến hành huấn luyện thân thể, đây là An Ninh dạy cho hắn kiếp trước bên trong bộ đội chuyển tới phương pháp huấn luyện. Ở căn cứ bên trong, vì đề cao mỗi người sinh tồn năng lực cùng sức chiến đấu, bộ đội có thiết lập miễn phí sân huấn luyện cũng truyền thụ chuyên nghiệp kỹ xảo chiến đấu. Kiếp trước ảnh chỉ là đã thức tỉnh phổ thông tốc độ dị năng, lần này nàng sớm cho hắn uống trong không gian suối nước, mặc dù dị năng không thay đổi, nhưng là cường đại rất nhiều. So cùng thời kỳ tốc độ dị năng giả nhanh thật nhiều. Vốn nắn một chút ản trì động tác, lại dạy mấy cái mới đồ vật về sau, An Ninh tiến vào gian phòng của mình, khóa chặt cửa về sau, một cái chớp mắt liền biến mất ở trong phòng. Trong không gian, nơi xa bốn phía xương trắng một mảnh, chỉ có An Ninh trô đứng ở giữa hai mâu đất không có uổng phí sương mù, mà tại phía đông trong rừng trúc có một gian hai tầng tiểu trúc lâu, trước lầu có một đầu tinh tế dòng suối nhỏ qua. Tiểu khê bên cạnh có một khối nhỏ thổ nhưỡng phì nhiêu, loại một chu tờ rau quả. Trung quanh thổ địa của hắn đều rất cằn cỗi, cỏ dại rậm rạp, có một đại khối trên đất trống chất đống đủ loại vật tư, cùng mấy chiếc khác biệt loại hình xe. Lúc này, từ trong trúc lâu bay ra một cái màu trắng trùng sáng, nó vui sướng vây quanh An Ninh dạo qua một vòng, mang theo cầu khen ngợi giọng điệu nói ra, chủ nhân, ngươi muốn ta loại hạt giống ta đều loại tốt ra cây ăn quả cũng thế. Hiện tại bọn nó dáng dấp khá tốt, qua không được bao lâu liền có thể thu hoạch nữa nha. An Ninh đưa thay sờ sờ tiểu quang đoàn, khích lệ nói, vân lưu thật tuyệt, bất quá, cây ăn quả thật sự không cần bỏ ra phấn truyền bá liền có thể kết quả sao đương nhiên. Tiểu quang đoàn vân lưu kiêu ngạo nói ra, ta ngọc bội kia đã từng thế nhưng là tiên khí đâu. Tiểu quang đoàn vân lưu là khối ngọc bội này khí linh, theo nó nói, nó đã từng là linh giới một vị đại năng chế tạo ra không gian tùy thân. Chủ yếu là dùng để trồng thực thảo dược một cái tiểu không gian. Nhưng là có một ngày, đại năng cùng hắn một cái cựu ra đánh lên, cái kia một khung có thể nói đánh chính là thiên địa biến sắc, mãnh liệt linh động ba động thế mà dẫn tới không gian bất ổn, xuất hiện thời không khe hở, mà nó thì không cẩn thận rơi ra đến bị cuốn vào thời không vòng xoáy, cuối cùng ra hiện tại địa cầu. Nhưng là địa cầu linh khí mỏng manh, ngọc bội cũng không đủ linh khí trèo trống, cuối cùng chỉ có thể lâm vào ngủ say. Chính là như vậy cũng không thể làm dịu, chỉ có thể không ngừng rút ra nguyên trong không gian thảo dược linh khí. Cũng không biết qua bao lâu, không gian linh khí càng ngày càng ít, không gian lớn nhỏ QNZ không ngư NZ thu nhỏ, nguyên bản phì nhiêu thổ nhượng biến cằn cỗi, loại thảo dược cũng đều khô héo, chậm rãi từ tiên khí thoái hóa thành phổ thông linh khí, nếu không phải là bị An Ninh tỉnh lại, lại qua không được bao lâu nó đều phải biến mất. Chủ nhân, nhưng đáng tiếc ngươi không có sinh ra ở chúng ta tu chân giới, phải biết tinh thần lực của ngươi rất mạnh, còn có độ tinh khiết gần chín thành băng linh cây, tuyệt đối là các đại môn phái đều muốn đoạt lấy nhân tài Vân Lưu, đáng tiếc thở dài. An Ninh ngược lại là cũng không thèm để ý, có thể một lần nữa tới một lần đã là thượng thiên ban ân, nàng cũng không yêu cầu xa vời quá nhiều. Bất quá kiếp trước thời điểm nàng mở ra ngọc bội đã là tận thế 3 năm sau chuyện, không có khí linh cu nở dê không thể tiến vào, chỉ là một cái phổ phổ thông thông không gian. Vân Lưu, hiện tại trong không gian linh khí thế nào? Ai Vân Lưu có chút ưu tàng, mặc dù như ngày hôm nay ở giữa nhiều rất nhiều không biết tên năng lượng, nhưng là ta không thể trực tiếp hấp thu, còn cần chuyển đổi, hiện tại chỉ có thể miễn cưỡng cân bằng không gian, giúp chủ nhân tồn trữ đồ vật cùng đề cao thu hoạch gấp 2 sinh thời gian dài. Thật xin lỗi chủ nhân, Vân Lưu thật vô dụng. An Ninh an ủi nó, dạng này liền đã rất lợi hại, thế nhưng là giúp ta đại ơn đâu. Tiếp lấy An Ninh móc ra tinh hoạch, hỏi, Vân Lưu, ngươi xem một chút cái này, đây chính là ta trước đó cùng ngươi nói tinh hoạch. Vân Lưu vây quanh tinh hoạch phía trên xoay chuyển tầm vài vòng, hưng phấn lên, chủ nhân, vật này bên trong năng lượng so bên ngoài nhiều lắm, bất quá cảm giác năng lượng có chút táo bạo, muốn tịnh hóa mới được đâu. Làm sao tịnh hóa? An Ninh có chút kích động hỏi. Trực tiếp bỏ vào suối nước bên trong là được rồi, bất quá chủ nhân thứ này dễ dàng đạt được sao? Nếu như nhiều, có thể hay không cho Vân Lưu một chút xíu à? Dạng này trong không gian linh khí cũng có thể càng ngày càng nhiều, loại đồ vật cũng có thể tăng tốc sinh trưởng tốc độ, nói không chừng về sau còn có thể xuất hiện thiên linh địa bảo đâu. Vân Lưu có chút nhăn nhó ma ho y, là một đã từng đủ loại mấy ngàn năm hơn 10.000 mỗi năm phần linh thảo không gian khí linh, Vân Lưu không kịp chờ đợi. Muốn càng nhiều năng lượng tu bổ không gian. An Ninh đồng ý, thậm chí cho Vân Lưu một nửa nàng khu nở dê không có ý kiến, đối với nàng tới nói. Đây vốn chính là niềm vui ngoài ý muốn, mà lại không gian tịnh hóa lại nhanh lại không có hạn chế. Dạng này nàng còn có thể so những người khác càng tu luyện sớm, chỉ có tự thân mạnh lên mới có thể tại tận thế đặt chân. An Ninh đem tinh hoạch bỏ vào tiến suối nước bên trong, đại khái muốn qua bao lâu không bao lâu, một buổi tối liền tốt. Nếu như về sau không gian linh khí lại nhiều điểm, còn có thể rút ngắn thời gian đâu cổn vợ ở, lạc mại chẹn.